Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2017. Cũng như thường lệ là vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7, cứ vào buổi sáng 6 giờ rưỡi tại nơi trú xứ tiểu bang của tôi đang ở đây, chư huynh đệ chúng ta vào nghe Phật pháp, chia sẻ với nhau. Thì kính thưa quý vị là thứ bảy tuần này chúng ta nghỉ một kỳ, tại vì chiều ngày mai thì tôi lại đi giảng ở tiểu bang khác, cho nên nghỉ một kỳ. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ với nhau tiếp theo về cái bộ kinh Pháp Hoa Phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Thì hôm rồi chúng ta đã nghe được một đoạn, để rồi tôi khởi sự vào cái phẩm tri gọi là thị tri kiến Phật này. Thì lúc bấy giờ thì trước Phật Thích Ca Mâu Ni có cái tháp bằng bảy báo, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ dưới đất vọt lên hư không. Rồi mình học tới đó, và tôi nhắc nhở cái bài của thiền sư Vô Môn, không biết quý vị có nhớ không? Bao lâu mồ hôi chưa đẫm lưng nhà, thì ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, thì người đừng mong tìm điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Người tu hành của chúng ta cũng vậy, giàu xuất gia hay tại gia. Nhưng mà nếu mà mình không có những cái khó khăn, không có những cái thử thách, không có những lần bán sống bán chết đó, thì chúng ta chưa cảm nhận được cuộc đời, chưa cảm nhận được chiếc thuyền trôi ngược gió. Chiếc thuyền bồng bềnh trôi ngược gió. Ở đây ý nhắc rằng là người đệ tử Phật chấp nhận bằng lòng làm tín đồ của đạo Phật, thì có nghĩa là người đó phải đi ngược dòng sanh tử, hay còn gọi là nghịch lưu sanh tử. Cái trần đời nó thuận dòng, nó xuôi dòng sanh tử, vì vậy mà nó cứ nó đẩy mãi, nó trôi mãi, nó làm cho con người lăn xăng lộn xộn, cứ nghĩ nó là xuôi dòng. Để rồi tự hào, tự kiêu, tự thị với cái sự trôi xuôi đó. Còn người trí giả, người có tính chất hùng mạnh, người có cái tâm hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, thì người đó phải chấp nhận những nghịch cảnh như con thuyền trôi bồng bềnh trôi ngược gió vậy. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, thì ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền bồng bềnh trôi ngược gió. Bao nhiêu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, thì ngươi đừng mong tìm điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Xưa nay ngọn cỏ đó mọc ở trên đầu của điện ngà, điện ngọc, bảo tháp cao sang, chứ làm gì Có địa ngục nào mà đọc, mà mọc ở trên đầu ngọn cỏ? Cho nên trên tinh thần tu học Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta phải thấy rõ nó như vậy. Thôi, trở lại cái vấn đề mà tôi đã nói rằng là cái tháp mà cao 500 do tầng á, có nghĩa là số 5 này nó biểu trưng cho 5 quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhớ tôi nhắc lại, hôm nay nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cho đại chúng biết khi nào gọi là 5 quẩn. Cũng một cái thân này mà lúc nào gọi nó là 5 quẩn, khi nào gọi nó là 5 ấm, quý vị đã nhớ rồi. Tôi nhắc hoài như vậy để các vị nhớ như in trong cái trí não của mình. Thế rồi khi nào ta sử dụng cái thân nào, của một thân này mà khi nào sử dụng quẩn, khi nào sử dụng ấm. Rồi cái bề ngang 250 do tuần, nó biểu trưng cho nhị thập ngũ hữu. Nhị thập ngũ là 25. Hữu là cái gì đây? Là cái 25 cái cảnh giới, nó có phiền não, nó có nghiệp lực, nó có luân hồi sanh tử, cho nên gọi là hữu. Như vậy thì cái chuyện cõi Phật trong mười phương, dầu Phật ở quá khứ, hiện tại hay vị lai đi chăng nữa, thì Phật này cũng không rời cái phiền não, không rời nghiệp lực, không rời luân hồi sinh tử của chúng sanh, của trần đời này mà có. Không phải ông Phật rồi, cõi Phật rồi là ở trên mây, ở trên trời, ở cái nơi nào bao la vô tận, mà cõi Phật trong mười phương, hay là Đức Phật trong ba đời, trong mười phương, đều là xuất phát từ cuộc đời đầy dễ thương đau, đầy dễ phiền não, đầy dễ nghiệp lực, đầy dễ luân hồi sinh tử của chúng sanh, mới có chư Phật, mới có cõi Phật. Vì thế gọi là hữu. Thì như vậy dục giới nó chia làm ba cảnh, mà ba cảnh đó cộng chung lại là 14, gồm có tứ vức nè, tứ ác thú nè, và lục dục. Tuy rằng tại sao tôi phải nhắc điều này, chứ đúng ra bây giờ đó, nếu các vị mà thông suốt rồi là những cái này nó cũng là không có thật. Chỉ để đặt ra để phân lượng cái tâm thức của chúng sanh mà thôi. Nhưng mà bây giờ cái bước ban đầu học Phật phải thuộc. Thí dụ như nói tư vức là bốn cảnh, nó là gồm có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lưu Châu. Hãy nói tứ vất là phải thuộc Lào như vậy. Tất cả những chư tăng còn nhỏ phải thuộc Lào 25 cảnh giới. Rồi sau khi thuộc Lào đó rồi đó, thì khi lớn lên rồi làm pháp sư, làm đại pháp sư, làm giáo thọ gì rồi đó, có muốn bỏ cũng không sao. Chứ còn nhỏ mà bây giờ mà hỏi quý thầy, mà hỏi 25 cõi nhị thập ngũ hữu là gì mà nói không biết đó, là thôi mời ông thầy lên non tu đi. Nên tôi cũng nói thật các vị vậy đó, hồi nhỏ là đi học là phải thuộc lầu lại, nó tứ vức là phải nhớ Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lưu Châu. Còn hãy nói tới tứ ác thú, có nghĩa là phải địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Lục dục thì gồm có thiên vương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đấu sức đà thiên, tha quá, quá lạc thiên và tha quá tự tại thiên. Thì ba cái này cộng lại là 14 rồi đó nha. 14. Tôi nhắc trở lại. 25 nhị thập ngũ hữu gồm có tứ vức, tứ ác thú và lục dục. Thì như vậy là dục giới nó có 14. Tứ vức là gồm có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Cô Lưu Châu là 4. Tứ ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Như vậy là 2 cái 4 là 8 rồi. Lục dục có 6. Thiên vương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đấu sức đà thiên, quá lạc thiên và tha quá, tự tại thiên. Như vậy là 14. Đó là dục giới. Sắc giới có 7. Đại phạm thiên, sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên, vô tưởng thiên và ngũ bất hoàng thiên. Như vậy là 7. Vô sắc giới có 4. Không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi vi tưởng xứ thiên. Như vậy là 4 với 7 với 14 là phải 25 không? Sự thật ra 25 cái này nó cũng không ngoài tâm con người mà có đâu. Nó đều trong tư tưởng của mỗi con người, trong cái tâm thức của mỗi con người. Cho nên mấy thầy là phải thuộc như vậy. Cho nên ở đó học phải học nguyên bài chữ Hán là tứ châu, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ không xứ, vô tưởng, cập bất hoàng. Đó là 25. Như vậy cái tháp là gì? Tháp là tôn thờ cái di tích thay cho pháp của chư Phật. Tôn thờ bảo tháp là tôn thờ cái người khai thị pháp để cứu độ chúng sanh. Tôn thờ tháp Phật là tôn thờ pháp của Phật khai mở. Ví như tôn thờ Thích Ca Mâu Ni Phật là tôn thờ lời pháp bảo của Ngài, chứ không phải tôn thờ cái nhục thân của Thái tử Tất Đạt Đa. Cái tâm mà chứa hằng sa công đức là của báo thì ta làm sao thấy được, cho nên gọi mà gọi cái tháp, bảo tháp là như vậy. Như vậy nếu bây giờ ngày nay mà đè nhau mà đi vận động để cất cái tháp để tôn thờ cái nhục thân, gọi là tôn thờ cái thân sình, thân thúi, thân ngũ ấm, ngũ quẩn này có đúng không? Cất tháp cho nhiều như vậy có đúng không? Có hiểu biết đạo chưa? Hồi còn sống đây nè mà không có làm cái gì mà chết rồi xây tháp để mà nhốt, để mà để làm cái nơi kiều diễm, nơi tráng lệ để mà chôn cái thây thúi này, như vậy có đúng không? Đúng với ai và không đúng với ai? Đúng với những người tham vọng, những người ngu muội, những người còn thấy cái thân này nó quý giá. Không đúng đối với những người giác ngộ giải thoát. Vậy mà thưa các vị, là tôi bây giờ mà tôi nghe lòng của tôi nói thật, tôi nghe ai mà chờ chết để xây tháp, hay là xây tháp để chôn cái xác chết, là tôi không có phục đâu. Mà người đời còn nói sống cho ăn gì cho đi, sống làm được gì làm đi, chết rồi thì cát bụi nó trả về cát bụi mà. Nghe Trịnh Công Sơn, ổng còn rõ thông điều đó, ổng là nhạc sĩ, người đời, ổng có vợ, có con, ổng có yêu đời, ổng có tham đắm dục lạc mà ổng còn biết được sống cát bụi trả về cát bụi mà. Mình là đệ tử Phật mà mình không thấy điều đó thì nó tiếc lắm à, nó ngao ngán lắm à. Cho nên đối với Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, thay lời đại chúng kính mong được thấy thân Phật Đa Bảo, đó là một câu hỏi biểu trưng cho sự hoài nghi mong mỏi của thế gian. Khi mà thấy cái tháp trang hoàng lộng lẫy, tỏa ra mùi thơm ly cấu chiên đàn, các hàng trà rồng bát bộ cùng đem các thứ phan lộng, hương hoa kỹ nhạc để cúng dường tôn trọng ngợi khen á, đại chúng đều rất là vui mừng, đều được pháp hỷ. Nhưng mà đại diện cho đại chúng là có Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết biết lòng nghi của đại chúng mà bạch rằng, do duyên cớ gì mà có tháp từ đất hiện lên, từ phía trong có tiếng vang lớn ra như thế. cái chữ mà cái tháp mà cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần từ đất vọt lên đó, chữ do tuần là cái danh từ của từ xưa người ta sử dụng. Ta hiểu đại khái ngày nay chữ do tuần có nghĩa là một dặm, một do tuần là một dặm, mà bên Mỹ thì gọi là một mai. Một mai hay một dặm có nghĩa là một cây số 6, một cây 1 km 6 của người Việt Nam mình sử dụng. Ta chỉ cần hiểu phớt qua như vậy thôi. Cho nên thật sự ra là cách đo đạc trên thế giới thì không giống nhau. Cái ngôi tháp trang hoàng, tráng lệ, lộng lẫy, tỏ ra mùi thơm ly cấu chiên đàn khắp cùng cõi nước á. Cả trời rồng bát bộ cùng đem các thứ phan lộng, hương hoa, cúng dường, đến cúng dường tôn trọng ngợi khen á. Thì cái này ở nói cái tâm khinh an của mỗi chúng ta. Cái tâm khinh an, cái tâm hướng thiện. Cái tâm này nó không có còn cái vướng bận của cái từ con người cho tới súc sanh. Mà cái tâm này đang cái tâm của hướng thiện của trời, của bát bộ thiện thần. Khi mà cái tâm hướng thiện rồi thì lúc bây giờ ta sống cảnh nào ta cũng cảm thấy nó an lành, như đang thơ thới ở cõi trời. Dầu cõi trời ta chưa biết nó là sao, nhưng mà người nào mà sống một cái trạng thái an lành thơ thới thì người đó đang hưởng phước báo của người trời. Bây giờ trong tháp vang ra cái tiếng lớn khen rằng hay thay, Thích Ca dùng huệ bình đẳng mà vì đại chúng nói kinh đại thừa diệu pháp liên hoa, pháp Phật sở hậu niệm. Đúng thế, lời Thích Ca Mâu Ni nói là lý chân thật. Lời Thích Ca Mâu Ni nói là lý chân thật. Cho nên các vị thấy đây là một cái bộ kinh nói cấu tạo rất rành mạch, rất rõ ràng. Nó là cái tháp đa bảo để là nó lên một sự minh chứng. Vì những người thế gian làm việc gì cũng phải có những bậc trưởng thượng chứng minh. Trong Phật giáo làm Phật sự gì thì cũng có những bậc hòa thượng, những bậc tôn đức, những bậc mà đạo cao, giáo phẩm cao để mà chứng minh vậy. Chứng minh có nghĩa là chứng tác kỳ sự, mà minh thì minh tác kỳ lý. Chứng để cho con em, cho hàng hậu tấn nó làm những cái việc mà bằng mắt thường, bằng hiện tượng gọi là chứng tác kỳ sự. Minh tác kỳ lý, minh có nghĩa là trong sáng để mà xem xét, dạy dỗ, nhắc nhở, giáo hóa để cho con em nó làm, gọi là minh tác kỳ lý. Ở đây tháp Phật đa bảo hiện ra để chứng minh. Phật Thích Ca Mâu Ni dùng huệ nhãn bình, dùng huệ bình đẳng mà vì đại chúng nói kinh pháp hoa đúng chân lý. Trong cái tháp vang ra cái tiếng đó, vang ra cái tiếng là khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni dùng huệ bình đẳng. Có nghĩa là ý nói là cái việc mà ngày hôm nay Đức Thích Ca Mâu Ni giảng kinh pháp hoa đó, nói kinh pháp hoa, giảng nói kinh pháp hoa là cái điều mà chư Phật ở quá khứ đã làm, và Phật tương lai cũng sẽ làm. Bởi vì đây là một chân lý ba đời của Phật đang nói, đã nói, đang nói và sẽ nói. Một vị Phật nào, dầu là quá khứ, dầu là hiện tại, dầu là tương lai cũng đều nhắc nhở, giáo hóa cho chúng sanh khai mở cho chúng sanh trở về cái tri kiến Phật của mình. Đó là nhiệm vụ, đó là hoài bão, đó là bổn phận, đó là trách nhiệm của ba đời mười phương chư Phật. Chứ nếu ông Phật mà ra đời mà Phật này khác Phật kia khác Phật nọ thì không phải là Phật. Ngày nay chúng ta không được gọi là Phật, là tại vì không có ông nào làm giống ông nào hết á. Mỗi một người có hoàn cảnh, mỗi một người có quyến thuộc, mỗi một người có cái tông môn, mỗi một người có cái pháp phái, mỗi một người có cái chùa, mỗi người nó có cái độc lập riêng lẻ để làm theo cái kiểu của mình. Vậy thì đâu có ông nào thành Phật được, là vậy đó. Còn nhắc tới điều này là ý nó nhắc là ba đời chư Phật làm một việc giống nhau, một trách nhiệm giống nhau, một bản hoài giống nhau, một bổn phận giống nhau, không Phật nào khác Phật nào. Mục đích của Phật trong mười phương, mục đích của chư Phật trong ba đời, hãy thành Phật là thuyết pháp giáo hóa độ sanh, một kiểu, một thứ, không sai khác. Bởi vì ngày nay có gì thấy cứ tịnh độ, nó tịnh độ nhất là thấy là cái nhất đó là sai rồi đó. Thiền tông nó thiền tông nhất là sai rồi đó. Mật tông nó mật tông nhất là sai rồi đó. Thế còn cái nhất là không có cái nào đúng hết trơn. Bậy hết, nát bét hết, tan quang hết. Bởi vì con người nó có đầu óc, có suy nghĩ, có trí não mà không nghĩ tới những điều chư Phật dạy, cho nên toàn là thấy mình nhất không là là cái người đó, cái đầu óc đó nó đi xuống chứ nó phải nó đi lên. Còn đầu óc mà đi lên á thì coi như không có thấy cái nào nhất hết. Cái nào cũng chỉ là phương tiện thôi. Mà phương tiện thì có nghĩa là nó chưa đạt tới cứu cánh giác ngộ giải thoát. Mà khi mà đạt tới cái sự hiểu biết hoàn toàn cứu cánh giác ngộ giải thoát thì coi như là phước trí viên mãn đầy đủ, thì không có còn phương tiện nữa. Mà phương tiện gì đi chăng nữa thì cũng là phương tiện, chỉ là phương tiện mà thôi. Thì anh lấy đâu mà anh nói anh là nhất? Anh lấy đâu để anh chứng minh rằng cái pháp môn của anh tu tập là nhất? Cho nên thưa các vị là ngày nay nó nát bét, nó tan qua. Nhìn giống như cái người bị mắc lé vậy đó. Nhìn bụi hẹ mà thấy bụi hành. Còn xấu xa hơn là lương ngắn thì chơi con lịch nó dài, thần bơn méo miệng thì chơi con trai lệch mồm. Thật sự thần bơn cái con trai, con nào mồm nó cũng lệch bên hết trơn, cũng méo hết trơn. Vậy mà con này nó chê con kia. Con lương nó ngắn, chân lịch nó dài. Thật sự con lương nó cũng đâu phải là ngắn, lương lịch nó cũng bằng nhau. Vậy mà nó cứ nó mãi nó chê nhau. Đó là một điều đau khổ mà nói ra nó đụng chạm tùm lum. Nó đau khổ tùm lum hết. Nên ngày nay cái Phật giáo mình nó tan hoang, nó nát bét. Bên ngoài nó rần rần rộ rộ vậy chứ, nát bét. Cho nên các vị mà tu hành đạo cao đức trọng, mà người ta thấy cái hoàn cảnh đó, người ta cũng không cách nào cứu được, người ta mới đi tìm. Nhiều vị đi tìm cái chỗ mai danh ẩn tích. Chứ nói ra là nó đập chết à, nói ra là nó biệt lập. Cho nên bây giờ cũng có những vị cao tăng thật đức, cũng có những A-la-hán sức trần, sức thế chứ không có. Nhưng mà tại thời thế bây giờ, chúng sanh giờ nó khôn ngoan, quỷ quyệt quá đi. Nên vậy người ta tìm cái chỗ người ta ẩn hết. Ẩn. Bởi vì trần đời ngày nay thì nó chạy theo cái vật chất, nó chạy theo phù hoa danh vọng. Nhiều người thông minh, nhiều người tốt đỉnh, nhiều người nghĩ suy, rồi lấy cái suy nghĩ của mình, nó nghĩ cho là mình đúng quá, thành ra ai sống nổi. Cho nên các vị biết trên cuộc đời này con người mình nó khó vượt qua cái chữ si. Cái chữ si có nghĩa là sự ích kỷ đó. Người nhà Anh, một nhà triết gia Anh họ dịch ra chữ si là sự ích kỷ. Thường thường con người hay nghĩ theo cái của mình, rồi bắt mọi người phải theo mình. Mà thật sự ra mình nghĩ cái của mình có hẳn đúng chưa? Có, cho nên tham có thể buông được, sân có thể tập buông được, nhưng mà si là sự ích kỷ, khó lắm. Thường thường cái chữ nào mà nó cuối á, là nó khó làm. Giống như từ bi, hỷ, xả. Ba cái chữ kia từ bi, hỷ thì được, mà tới chữ cuối cùng là chữ xả, khó làm. Tham sân si, chữ tham sân có thể buông từ từ được, mà chữ si thì khó làm. Hay là tài sắc danh thực thì, tài sắc danh thực thì dễ, mà chữ thì nghe nó đơn giản như vậy mà cũng khó làm. Cái chữ cuối nó khó. Giới định tuệ, nghe giới định tuệ thì giới có thể giữ được, định có thể tạm được, nhưng mà đạt được trí tuệ viên mãn phải chuyện một sớm một chiều. Rồi nói rộng hơn là giới định tuệ giải thoát tri kiến. Tới mức độ mà giải thoát tri kiến không phải dễ giải thoát được. Giải thoát được cái hiểu biết, cái chứng đắc, cái công đức của mình là khó lắm. Vì vậy mà tôi trở lại cái tháp Đa Bảo. Trong tháp Đa Bảo nói ra một cái điều, một lời là Phật Thích Ca Mâu Ni dùng huệ nhãn bình đẳng, mà vì đại chúng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đúng chân lý. Ý đó là cái việc mà Phật quá khứ đã làm, hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đang làm, và tương lai đây bất cứ Phật nào cũng phải làm. Bởi vì đó là chân lý, mà chân lý là thông lệ của ba đời chư Phật. Chân lý không có của riêng một ông nào, một đấng nào, một đức Phật nào. Vì vậy mà tháp Đa Bảo là công dụng chứng minh. Ý thứ nữa là cái điều mà nó quan trọng nữa là ý nói lên cái Phật Pháp nó vĩnh cửu trong mặt thời gian. Cho nên kinh nói cách đây vô lượng hằng hà sa số kiếp, Phật Đa Bảo đã từng phát nguyện, nếu được thành Phật sau khi diệt độ trong mười phương, hễ chỗ nào nói kinh Pháp qua thì tháp bảy báo hiện ra để mà chứng minh. Ý nói là Phật Pháp vĩnh cửu tồn tại trong cái mặt thời gian. Thời gian dầu nó có như thế nào, nó có róc rách, nó vô thường chả như thế nào, nhưng mà cái mặt chân lý, cái lời thật của Đạo Phật, cái Phật Pháp nó không hề mất. Đại chúng đều được pháp hỷ, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết biết lòng nghi của đại chúng mà bạch Phật rằng, do duyên cớ gì mà có tháp từ đất vọt lên, từ phía trong có tiếng vang ra như thế. Đức Phật mới đáp rằng, trong tháp bảy báo này có toàn thân Như Lai, thở quá khứ về trước, cách đây vô lượng, tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo, lúc còn tu đạo Bồ Tát đã phát nguyện, nếu được thành Phật, sau khi diệt độ trong cõi mười phương, chỗ nào nói kinh Pháp qua, tháp báo hiện ra để mà chứng minh. Vì vậy thì bất cứ nơi nào hãy nói kinh Pháp Hoa thì tháp báo hiện ra. Đây là một cái điều minh chứng rất rõ ràng là như vậy. Minh chứng ở mặt không gian, minh chứng ở mặt thời gian. Minh chứng ở mặt không gian là minh chứng cái hiện tượng cái tháp Đa Bảo cao 500 do tuần, ngang 250 do tuần. Minh chứng ở mặt thời gian là Đức Phật Đa Bảo đã từng cách đây vô lượng kiếp về trước, tại cái nước Bảo Tịnh có một vị Phật thuyết pháp giáo hóa, dầu là nhập diệt nhưng mà có lời phát nguyện rằng nếu sau này dầu cách hàng hà sa số vô lượng kiếp về sau, hãy nơi nào có nói kinh Pháp Hoa thì Tháp Đa Bảo của Ngài vẫn hiện ra. Có nghĩa là cái ý nói là cái Pháp không hề mất, cái chân lý không hề mất, không hề xê dịch. Nói gì mà không gian và thời gian. Không gian thì luôn lúc nào hiện hữu trên cái trần đời này, là hễ con người muốn thành Phật là phải thọ ngũ ấm thân rồi tiến lên ngũ uẩn thân. Không có thành Phật bằng một cái hồn, không có thành Phật bằng một cái giác linh, một cái chân linh, một cái linh hồn nào đó, mà thành Phật là bắt buộc phải có ngũ ấm thân. Rồi từ ngũ ấm thân này tu hành lần lần để chuyển hóa, để trao dồi, để sửa đổi, để rồi con người nhận thức giác ngộ, để chiêu kiến ngũ uẩn gia không, thì bây giờ gọi là ngũ uẩn thân. Rồi từ cái ngũ uẩn thân này, ngũ ấm thân này, nó có 25 cõi nó nằm ở trong đó. Như tôi đã nói hồi nãy đó, nó gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà trong ba cõi này nó mới chia ra nhỏ nữa là 25 cõi. Như tôi đã trình bày cho đại chúng trước đó rồi. Trước đó rồi là 25 cõi đó. Gồm có dục giới thì chia làm ba cảnh, gồm có tứ vức, tứ ác thú và lục dục. Rồi sắc giới thì có bảy: phạm thiên, sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên, vô tưởng thiên, ngũ bất hoàng thiên. Rồi vô sắc giới là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi phi tưởng. Phải thuộc lào lào như vậy mới được, nhắc nhở đời chúng phải thuộc lào lào. Thôi thì mình nói ra thì đâu phải ai trên trần gian này cũng ngon lành hết đâu. Nhưng mà nếu với thầy tu, mỗi một thầy nó có một cái hạnh. Ví dụ như thầy nào làm chùa được thì làm. Thầy nào mà không có duyên mà giảng kinh thuyết pháp thì làm chùa, cứ việc làm chùa cũng không sao, không tội lỗi gì. Để cho quý thầy mà biết cách giảng kinh thuyết pháp tới đó mà hoằng pháp thì điều này cũng đáng trân trọng. Còn nếu thầy nào mà không có cái duyên làm chùa mà có cái duyên giảng kinh thuyết pháp thì cố gắng làm hết khả năng của mình để truyền đăng tục diễm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, cũng là một điều hay. Nếu mà trần gian này mà con người biết kết hợp với nhau để làm những cái việc lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân loại thì tôi nghĩ cuộc đời này nó bớt cái khổ đau nhiều lắm. Còn ngặt nổi là con người ai cũng muốn cái riêng ở trên thì nó khổ. Như tôi thì tôi thấy rằng tôi không có duyên là coi như kể từ dạo ấy buông bỏ là tôi thấy tôi không có duyên mà xây chùa, làm chùa lớn nữa. Nên về lớn lớn tuổi một chút là kiếm cái hôm mà ở, mình phải thấy cái phước của mình, mình thấy cái khả năng của mình, mình thấy cái đó là điều cần, điều đúng thì mình cứ làm. Nên là cuộc đời này bây giờ cái đầu tôi không bao giờ mà mình có một cái hoài mong, có một cái suy nghĩ rằng tranh đua để làm chùa với ai hết. Cho nên tôi nói thật cái đại chúng là tôi không có cái phước đó, mà tôi cũng không nghĩ tới điều đó. Thì mình ráng mà trao dồi, ôn tầm bối diệp để tinh xu nghĩa lý, truyền xướng phu chương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Nhưng mà giảng gì cũng chưa hẳn là tu à nghe. Giảng gì chưa hẳn là tu. Giảng nói gì thì chỉ có mới có trầy trầy trật trật, mới có người học thức, học giả thôi. Dần dần phải tìm cái chỗ nào, cái âm tranh vách lá nào đó, phải mà tháo tâm dục đất, hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần, quyên hiu chỉ triệt. Lần lần rồi cũng phải tìm cái chỗ để mà ẩn, để mà tháo tâm dục đất. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình còn tuổi trẻ quá, phước nó chưa có dày, đức nó chưa có lớn, cho nên nhiều khi có những cái mình cũng còn chút chút ham muốn, nhưng mà thật sự nó cũng bất thành. Nhưng mà để từ đó mới thấy được trần đời, để thấy được minh chứng coi cái phước mình nó ba lớn, nó lượng như thế nào, và đồng thời những người xung quanh mình coi họ hiểu cái gì, họ tin như thế nào, họ thông thái như thế nào về Phật pháp. Đây là cũng một điều hay. Cho nên đối với cuộc đường tu của tôi á, mỗi một cái gì đó mà nó vấp phải á, thì tôi có những cái bài học vô cùng có ý nghĩa. Trước hết thì tôi cũng xin nói vài lời là tôi cảm ơn có vài Phật tử coi như là chưa biết tôi là ai, chưa từng gặp mặt tôi, chỉ nghe pháp ở trên mạng thôi mà quý tôi vô cùng. Mà cái ơn tôi phải thọ ơn nhất là có một cô Phật tử bên Tây Đức đã hết lòng cúng dường vật chất để mà tôi hoàn thành mọi việc mỹ mãn giấy tờ, để mà tôi là một thường trú nhân của Hoa Kỳ. Mà dầu là tôi với người này chưa từng gặp mặt nhau, nhưng mà cái ơn này thật sự ra là những cái bài pháp như vậy là có công đức của người đó trong đó. Thứ hai là trong giai đoạn gần đây có hai chị em của một cô Phật tử ở bên Đan Mạch. Khi nghe tôi giảng như thế này, tôi có một cái tâm ý rằng sau này mình lớn lớn tuổi một chút á, mình tìm một cái nơi nào đó để tịnh dưỡng, thì hai chị em, dầu là hai chị em, người chị người em gì cũng là thâu chồng hết trơn á, cũng là lo cho con nhỏ ăn học, hai chồng. Nhưng mà có một cái tâm là nếu tôi có cần, hai chị em sẵn sàng ra nhà băng để mà rút tiền để phụ giúp cho mượn hoặc cúng dường cho tôi để mà lo cái am tôi tu hành. Nhưng mà thật sự bây giờ tôi cũng nói chân thành là ý niệm đó tôi không đủ duyên, giờ tôi không nhận nữa, tôi chưa đủ phước làm điều đó. Tôi muốn làm nhưng mà thật sự chưa đủ phước, bởi vì tôi chờ đợi một vài quyến thuộc thử cái tâm họ như thế nào, nhưng mà cuối cùng tôi chưa đủ phước. Đây là do tôi chưa đủ phước, cho nên tôi nói thật với đại chúng là có nhiều vị cúng dường tôi xin phép cảm ơn vô cùng, ghi nhận để đó, chứ tôi không làm, tôi chưa nhận số tiền đó và tôi không làm gì hết. Tôi bây giờ mình phải lo mà tô bồi cái phước của mình, bởi vì mình không đủ phước, cho nên nhiều khi cái người thân với mình mà họ không thể, họ được cái họ muốn giúp mà cũng không giúp được, nó có những cái ngăn cản như vậy. Nhưng mà bây giờ thì muốn làm cái gì nó cũng phải có thời gian. Nhưng mà đối với tôi thì nói thật cái các vị là chùa chiền, danh vọng, địa vị là tôi ngán vô cùng, tôi sợ vô cùng. Nhất là bỏ cái nhà nhỏ mà đi vô ở cái nhà lớn như thế này, nó còn đầy dẫy. Rồi cũng có một vài Phật tử nói là nếu mà con mà đi tu, hay là con có con mà đi tu là phải ở trong chùa. Xin lỗi các vị thấy như vậy là chỉ thấy một khía cạnh theo cái nghĩ của mình thôi. Nó không phải dễ dàng đâu. Nhất là cái sự tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do đạo giáo như thế này. Các vị nghĩ cái đó là các vị còn một tư tưởng rất thiển cận. Tuy nhiên thì mấy thầy mà nếu mỗi thầy nào cũng muốn có riêng mình thì còn gì để là đạo, đúng. Cái điều này đúng, nó đúng một mặt. Nhưng mà mình phải biết ông thầy nào như thế nào. Thế dù ông thầy có khả năng hoằng pháp thì đừng có nghĩ tới chùa chiền gì hết, thì sẽ ngon lành. Nhưng mà không có chỗ chung ra chung vô mà ăn nhờ ở đậu thì các vị biết rằng là khó trăm bề. Nhất là con người như tôi như thế này nè, con người như tôi vậy mà tôi ở đâu cho được. ở đâu thì cũng phải làm nên những cái gì đó để mà bày vẽ ra, để làm ra cái đồng tiền để trả biêu trả bổng cho chùa người ta. Ở mà không làm được ra những điều đó thì tôi hỏi các vị rằng là ai chấp nhận, ai bằng lòng, ai hy sinh được cái chỗ đó? Cái người mà chấp nhận bằng lòng mà hy sinh mà coi như là như vậy chỉ có là Bồ Tát thôi. Mà trần đời này bây giờ kiếm được mấy ai là Bồ Tát? Bồ Tát thiệt lớn thiệt cái người ta ẩn hết rồi. Bồ Tát đăng địa người ta không dám xuất hiện lúc này đâu. Chỉ có Bồ Tát địa tiền là Bồ Tát mở miệng ra là Bồ Tát, thậm chí một vài hành động là Bồ Tát nhỏ nhỏ. Chứ còn Bồ Tát mà đại đạo tâm thành tựu chúng sanh thì thưa các vị người ta kiếm không có đâu. Kiếm mà những vị Bồ Tát thiệt, Bồ Tát mà có tâm hồn lớn người ta khó kiếm lắm. Vậy mà tôi cần trao dồi, cũng như tôi nhắc nhở đại chúng là phải cần trao dồi thêm nhiều hơn nữa. Cho nên các vị đừng quan niệm theo cái kiểu của mình, cũng như tôi cũng vậy, tôi cũng không quan niệm theo cái kiểu của tôi. Mà người đời họ còn nói rằng là nước loạn mới biết tôi thần, gia bằng mới tri hiếu tử. Một khi loạn thì mới rõ không là ai là cái người trung thành. Còn lúc mà con người mà lúc ông vua mà ngồi chiếm trệ, ông vua mà đất nước thanh bình, dân dân an lạc á, thì những thằng mà nó theo, nó tôn phò, nó nói thánh thượng vạn tuế vạn vạn tuế vạn tuế đó, thì coi chừng đây là những cái thằng nịnh thần. Khi mà nước loạn giống như Lê Lợi, Lê Lai cứu chúa, giống như là Lý Thường Kiệt, giống như là những vị mà coi như hết lòng để bảo vệ cho giang sơn, cho quốc gia, cho dân tộc, cho vua, thì cái đó mới là những người tôi thành thật sự. Trở lại cái lời nguyện ước của Phật Đa Bảo ở nước Bảo Tịnh xưa kia đã thành hiện thực và đã chứng minh là lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh Pháp Hoa là đúng chân lý. Đa Bảo Như Lai cũng còn là tiêu biểu pháp thân Phật vô thủy vô chung, vĩnh cửu trong không gian và thời gian. Do lẽ đó, hiện giờ ta đang ở Ta Bà mà thân khẩu ý thánh thiện thì ta không rời Phật. Bây giờ ta đang ở Ta Bà, nhưng mà nếu thân khẩu ý ta thánh thiện thì ta không rời Phật. Ta đang ở trong cái hào quang của Phật. Từ đó các vị học tới đây rồi biết như vậy rồi, ta không cần viết sớ cầu nguyện giang sinh, không cần tuyên độc thân, không cần đề phan xá hạt bay về Tây Phương tâu rỗi. Chư Phật mười phương thật sự ra đều thấu rõ cái tâm lành hay tâm ác của mỗi chúng ta. Cho nên tôi nói thật các vị là các vị đầy dẫy những cái nghiệp chướng, tạo những cái ác nghiệp, mà các vị giàu có viết 1,100 lá sớ, giàu có rước 1,000, 1,000 ông thầy cầu nguyện để tâu rỗi, thì thưa các vị là cũng không thấm gì với Phật. Phật thấu rõ cái tâm của tất cả chúng ta. Nếu tâm ta thánh thiện thì ta đang ở với Phật, không rời Phật, ở trong hào quang của Phật. Còn tâm ta bất thiện thì thật sự ra Phật biết hết đó, cũng không cần giấu giếm được đâu. Cho nên tôi thấy cái nghi mà các vị cúng mà đề phan xá mã gì đó mà viết lá sớ để cho cái con hạt, con ngựa, con hạt gì mà nó bay, nó chạy về tới cái cõi Tây Phương để trình tấu với Phật Tổ đó, là đây là một cái điều phi đạo lý, phi nhân quả. Nhưng mà cái điều này là để làm ra đồng tiền được, kiếm tiền dễ dàng. Bởi vì chúng sanh nó tạo nghiệp quá mà, cho nên nó sợ tội, nó bỏ ra tiền để nó mướn mấy ông thầy chùa tới để mà cúng, để cầu, để tấu, để rỗ về cúng tội lỗi gì. Nhưng mà cái điều này nó không nhầm gì với đạo Phật hết, nó không ăn gì với đạo Phật hết. Kiểu như có ông thầy chùa tụng kinh cũng live stream, thuyết pháp live stream đã đành, đi tới nhà hàng ăn với ai cũng live stream, gặp con chó đó lại nó quắt đuôi vuốt đầu quy y cho nó cũng live stream, đứa con nít bởi bồng đứa con nít cũng live stream, cho nên nó mới lòi ra công chuyện, nó mới lòi ra cái gì đó của mình. Bởi cho nên tôi nói thật sự là tu vậy là tu tướng. Rồi cũng có những Phật tử nó vô trời rồi nó khen đáo để, ôi trời ơi, trên cuộc đời này mà tôi nói cái thứ mà nó khen đáo để rồi nó chửi cũng đáo để nha. Tôi xưa tôi cũng bị rồi, và tôi cũng thấy nhiều thầy như cỡ trước tôi cũng có, ngang tôi cũng có, dưới tôi cũng có. Ông nội ơi, nó khen đáo để mà tôi kết thúc mà nó nghịch với nhau rồi nó chửi nhau cũng đáo để. Ngay cái ông thầy học, ông thầy mà hồi xưa tôi theo học rồi cũng biết bao nhiêu người nó khen, tới mức độ nó khen một vị hòa thượng đó, nó nói hòa thượng đó là Bồ Tát Quan Âm tái thế, ai đụng tới hòa thượng đó là phải bước qua xác chết của tôi. Tới chừng mà nghịch ý với nó rồi, trời mẹ ơi, nó chửi đáo để. Cho nên cuộc đời này quý thầy tu hành phải giữ cái chánh niệm, nghe ai khen đừng có vội mừng, chính cái tên đó là nó cầm dao nó xả lại đấy. Rồi nghe ai chê cũng đừng có vội buồn, coi chừng những người chê mình và tương lai là những người hộ pháp cho mình cao rộng đấy. Cho nên cái chuyện khen chuyện chê là đầu môi chót lưỡi, mà khi gặp hoàn cảnh ngộ biến, gặp hoàn cảnh hoạn nạn đó, mà cái người khen mà nó còn dám đương đầu thì đấy là một người lý tưởng. Còn cái thứ mà nó khen trước mặt rồi đụng chuyện là nó co đầu rút cổ, nó rung bay bẫy, nó đặt bao nhiêu gió hỏi trong đầu nó, thì cái thứ này nó không làm được gì đâu. Thứ này nó chỉ là phái cái danh thôi. Mà tôi gặp nhiều Phật tử như vậy lắm rồi, mà mỗi một bước đi là mỗi một kinh nghiệm. Cho nên tôi nói các vị biết rằng là chư Phật mười phương đều biết tâm niệm lành của chúng ta, ngược lại không lời nói việc làm ác nào mà chư Phật không biết. Khi hiểu tường tận chân lý Phật dạy thì ta khỏi cầu nguyện tốn công tốn của. Ta thờ Phật là đã để ta nhìn tưởng nhớ Phật, nhờ Phật nói giáo lý mà ta có an lạc. Ai có ý nghĩa như vậy là tu hành đúng giáo Pháp. Còn thờ Phật để cầu nguyện Phật, để giáng sinh Phật, để lễ bái Phật, để ban Phật ban ơn, Phật cho phước, thì như vậy cái người đó, cái đầu của họ chỉ chứa toàn là những cái tham vọng, những cái danh vọng, những cái ham muốn thôi. Còn nếu là Phật tử, hãy thờ Phật, có nghĩa là để ta nhìn cái tượng đó mà ta tưởng nhớ Phật, ta cảm ơn Phật, nhờ Phật nói giáo lý mà ta có an lạc. Ai mà bằng lòng mà chấp nhận nghĩ như vậy thì người đó mới tu hành đúng chánh pháp của Phật. Cho nên tôi cũng nói thiệt các vị, mà tôi nghe người nào mà vô nói, tôi nói trời ơi, đêm đêm con cầu nguyện Quan Âm linh lắm, con cái gì con cầu nguyện Quan Âm linh, là tôi nói thiệt các vị là tôi biết cái người này trong tâm trí họ rối bời, họ đang loạn xạ trong đó, họ không còn ở chỗ nương tựa, họ nương tựa với cái điều mà ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Nhưng mà bây giờ nó không được à, bây giờ nói gì là coi như họ tắt thuyền sang bến nhiều lắm à. Thầy có Phật gia hộ không mấy triệu? Cho nên tôi biết là lời tôi nói khó nghe, thậm chí nghe mất khước nữa. Tại vì nghe họ không bằng lòng, họ đâu có cảm thông được. Còn nói là bây giờ mà cái người nào buôn bán làm ăn mà nó ráng đi rồi thầy cầu nguyện cho thầy gia hộ trên này kia nọ, họ vui mừng, họ cúng tiền. Chứ còn nói kiểu của tôi vậy là đâu, thì cúng thầy đó đâu có được cái gì đâu mà cúng. Ví dụ vậy, chứ tôi không phải tôi nói vậy là tôi đòi hỏi nha. Cho nên ta dựa trên, nếu mà ta dựa trên cái mặt lịch sử các vị thấy á, khi Phật Thích Ca còn tại thế vậy mà có người cũng chưa tu được rốt ráo mà. Đó. Ngay cái người mà gần nhất Phật là Đức Tôn giả A Nan đó, khi Phật còn tại thế ông đâu đắc quả đâu. Rõ ràng. Dù là Phật thọ ký, bây giờ nghe cái nói bao Phật có thọ ký, nhưng mà hiện tại là khi Đức Phật còn sanh tiền là ông chưa chứng quả La Hán mà. Cho tới khi ông Phật nhập diệt rồi á, tới cái đủ nhân duyên, đủ phước lành, ngài mới chứng quả La Hán để cái cuộc kết tập kinh điển đầu tiên mà. Chứ còn lúc đó là ngài chưa đạt tới cái chỗ vô sanh. Khi Phật nhập diệt mà Đức Tôn giả năng chưa diệt trừ hết được phiền não mà. Chưa diệt trừ được sát tặc mà. Chưa có cầm dao giết được cái vật phiền não mà. Cho nên ta dựa trên cái hiện tượng là khi Phật Thích Ca còn tại thế, vẫn có những người gần Phật mà tu chưa rốt ráo. Huống chi ngày nay tượng gỗ, tượng đồng, tượng xi măng, tượng sắt thép. Cho nên tháp báo này, pháp báo của Phật Đa Bảo này, để cốt ý là nói chứng minh kinh Pháp Hoa là chân lý của ba đời chư Phật, và nói lên cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Tin tưởng Phật bằng pháp thân thì đi đâu ta nằm ngồi chỗ nào cũng đều tu đúng, vì pháp thân Tỳ Lô Giá Na là biến nhất thiết xứ pháp thân Phật. Tỳ Lô Giá Na là biến nhất thiết xứ. Nếu mà ta biết tu hành, ta biết học đạo, ta biết tin tưởng cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Thân Phật ở trong vạn pháp là pháp thân, nhận thức đúng chân lý nên đi đâu, hành động gì, Phật cũng trùm khắp, không cần tìm kiếm lễ lại, lễ bái vang sinh. Ngoài thân ngũ uẩn này, ngoài tâm này không có Phật. Phật không có bên ngoài để chúng ta lễ bái trong đợi mong cầu. Quý nhân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là người, người giác ngộ rồi đi về đâu? Đó, cho nên có ông Hòa Thượng bên Cali ông đặt cái bài đó, giác ngộ rồi đi về đâu? Cho ta xin bắt một nhịp cầu. Câu nói bây giờ tôi nghĩ cũng thấm thía. Đi về đâu? Ngài chỉ là bắt một nghiệp cầu để cho chúng sanh nối liền giữa chúng tâm chúng sanh và tâm chư Phật pháp giới bao la, chứ còn không có Phật nào mà rút cái hồn, rút cái giác linh, rút cái chân linh, rút cái gì đó mà để chờ đợi mong cầu cho chúng sanh nó mong cầu à. Vì vậy lễ Phật nó có 7 cách lễ Phật, mà trong đó có một cái cách mà cần thiết bây giờ chúng ta đang học, đó là phát trí thanh tịnh lễ. Nếu tâm hồn thanh tịnh an lạc, có chánh niệm nhận thức là đúng chân lý là ta lễ Phật. Khi ngồi thiền định tĩnh tâm hồn, điều phục thân khẩu ý, gọi là chánh quán tâm thành lễ. Cách lại Phật cao tột nhất mà của người trở về gần tới đích của giải thoát giác ngộ, đó là thật tướng bình đẳng lệ. Nghĩa là mọi người phải nhận thức thật tướng vạn pháp. Tuy nhiên nói tới đây thì những người chúng ta tu hành vào chùa lại Phật tụng kinh, đó là dĩ quyển độ chân. Lấy cái quyển để độ chân. Thôi. Nói tới đây nghỉ, thứ ba tuần sau nói tiếp. Tác phẩm, cái vậy chứ mà tôi bị sững cái phẩm này nhiều lắm á. Tại vì cái phẩm này nó có một phẩm mà thị tri kiến Phật, trong khi 10 phẩm đầu khai tri kiến Phật, có một phẩm này thôi mà thị tri kiến Phật. Rồi từ phẩm tới 12 cho tới phẩm tới 23 là ngộ tri kiến Phật. Từ phẩm 24 tới phẩm 28 là nhập tri kiến Phật. Duy có một phẩm một mà thị tri kiến Phật. Cho nên tôi nói, tôi thật sự ra các vị biết là tôi viết bài, tôi đọc tới đọc lui, tôi tra những danh từ tự điển, chứ đâu phải tự nhiên muốn giảng là giảng đâu. Sáng nay 4 giờ tôi đã dậy rồi, tôi dậy rồi tôi cũng ngồi tréo giò đó, tôi cũng tư duy suy nghĩ, rồi cái cảm thấy nó còn sớm quá cũng nằm một chút nữa. Chứ không phải gì, tôi tự nhiên muốn nói giống như cái máy đâu nghe các vị. Các vị cũng cảm thông cho tôi. Thôi, thứ ba mình gặp nhau tiếp nha. Chúc các vị an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.